Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 115. Người đọc sách sự kia có thể kêu sao sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại ca ngươi đây là? Vừa thấy mặt, Bella liền hoảng sợ, liền thấy 006 đồng chí ngồi dưới đất, bụng hai cái huyết động còn ở ra bên ngoài thầm thì mà mạo huyết. Sắc mặt trắng bệch, tùy thời đều khả năng quải rớt, vì cái gì mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều thảm thiết như vậy đâu? 006 an toàn trong phòng liền có dược. Bella vội vàng cấp vị này xui xẻo đặc công tiên sinh thượng dược. Lúc sau đem miệng vết thương băng bó lên, 2 giờ sau. 006 đồng chí chậm rãi thức tỉnh. Tuy rằng sức lực không đủ, nhưng hắn vẫn là tức giận đến chửi ầm lên, tên kia chính là cái bệnh tâm thần. Nói cái gì cũng chưa nói. Đi lên đối với ta bụng chính là 2 đao. Gặp quỷ, phác, hắn lại nhảy chính là một trận mắng to. Trung gian còn kèm theo vài câu câu rác lời thô tục, Bella cau mày. Chậm rãi cũng nghe minh bạch, sự tình trải qua đơn giản đến không được. Chính là 006 đồng chí đi nhờ xe taxi. Xuống xe thời điểm, bị một cái từ phía sau chạy qua người qua đường thọc 2 đao, phía trước ở Silent Hill chịu. Thương liền không hảo, lúc này lại tao bị thương nặng. Bất quá hắn cũng là rất là dũng mãnh. Trọng thương rất nhiều còn có thể phản kích, hướng về phía đối phương cổ phản thọc một đao. Đối phương nhanh chân liền chạy, hắn cũng là không thể thấy quang người, cho nên liền trốn đến an toàn phòng nơi này tới, tức chết ta. Ta căn bản là không quen biết gia hỏa kia, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là ta đồng hành, quá không thể tưởng tượng. Đó chính là người điên. 006 đồng chí thật sự là tức giận đến không được. Không oán không thù, xưa nay không quen biết, vì cái gì có người phải đối chính mình hạ độc thủ. Bella cảm thấy chính mình đoán được một chút đáp án. 006 đồng chí hơn phân nửa, khả năng, đại khái, có lẽ là đụng phải ở mặt đường thượng đi bộ, tìm kiếm gây án mục tiêu sát thủ Zodiac đi. Sát thủ Zodiac xem 006 đồng chí què chân, đi hai bước liền xuyễn. Thân thể tựa hồ thực suy yếu bộ dáng, không chút suy nghĩ, đi lên liền thọc 2 đao, chỉ là hắn không nghĩ tới. Chính mình lần này theo dõi mục tiêu còn có năng lực phản kích, Bella muốn cười. Nhưng che miệng, mạnh mẽ nghẹn đi trở về. California ra loại này bệnh tâm thần, trên mặt nàng cũng không quang. Hiện giờ cái này bệnh tâm thần còn kém điểm đem Minh Hữu nước Anh trước đặc công. Hiện tại câu giác bạn bè thọc chết. Việc này thiệt tình thực vô nghĩa. Hiện giờ Los Angeles thần hồn nát thần tính. Lúc ấy hiện trường tương đối ẩn nấp. Ánh sáng tối tăm. Vẫn là vùng ngoại thành. Nhưng cũng không phải một cái người chứng kiến đều không có. Ít nhất cái kia tài xế taxi liền thấy được đại bộ phận nội dung. Sát thủ Zodiac chiếm trước tay cùng. Đánh lén tiện nghi. Liên tục thọc 006 2 đao. Nhưng tinh nhuệ đặc công tố chất trình độ vẫn là xa xa vượt qua loại này bệnh tâm thần giống nhau. Bình dân, 006 phản kích cũng làm sát thủ Zodiac bị trọng thương. Kết quả chính là hai người đồng thời thoát đi hiện trường, đó là ta điều tra ra tới tư liệu. Kế tiếp còn sẽ có một ít, người có thể trước nhìn xem. 006 suy yếu mà chỉ vào trên bàn một cái thật dày folder nói, cảm ơn. Bella chân thành nói cảm ơn, Cybo đã chết. Thật sự thật đáng tiếc, 006 hướng nàng giảng thuật nữ cảnh tin người chết. Bella thoáng có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy xem nữ cảnh tình huống còn có thể a. Như thế nào ở Silent Hill không chết? Vào bệnh viện đảo đã chết đâu? Bất quá nàng cũng không có gì quá mức bi thương cảm xúc. Vốn dĩ chính là xưa nay không quen biết người xa lạ. Trên đường gặp được. Chính mình tận tâm tận lực mà nghĩ cách cứu viện. Xong việc 006 cũng chi trả chữa bệnh phí. Này liền xem như tận tình tận nghĩa. Không có khả năng yêu cầu bọn họ hiếu tử hiền tôn giống nhau. Đi theo trước giường bệnh hầu hạ, có lẽ đây cũng là cái giải thoát đi. Cái loại này trình độ bỏng rất khó hoàn toàn chữa khỏi, đáng tiếc. Nàng là người tốt, nguyên bản Bella còn muốn hỏi trấn Prosperity cụ thể điều tra tình huống. Xem văn kiện tổng không bằng khẩu thuật rõ ràng. Nhưng xem 006 kia phó trong gió tàn đuốc bộ dáng. Chính mình vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hai người thực mau tách ra. 006 cần thiết thừa dịp Los Angeles bên này còn không có răng lưới đuổi bắt trước chạy ra đi. Bang Arizona, bang West Virginia, bang California. Nước Mỹ này đó châu cho hắn ấn tượng một cái so một cái kém. Hắn chuẩn bị đem Sharon cùng Rose đưa đến châu Âu đi. Thuận tiện chính mình cũng qua đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trên người miệng vết thương quá nhiều. Thương thế quá nặng, lại đãi ở nước Mỹ. Hắn cảm thấy chính mình sẽ chết. Bella cũng nhanh chóng rời đi. Nàng đồng dạng lo lắng cảnh sát truy tra. Vạn nhất tra được nàng trên đầu. Đến lúc đó đất đỏ rớt đũng quần. Vậy nói không rõ, lúc sau mấy ngày thời gian, nàng đều ở lật xem 006 điều tra kết quả. Mấy phân sao chép văn kiện đều biểu hiện, Israel phương diện muốn thử nghiệm một loại vũ khí sinh hóa. Bọn họ lựa chọn mục tiêu chính là trấn Prosperity. Đến nỗi loại này vũ khí từ cái gì con đường mua nhập. Còn cần tiến thêm một bước điều tra, kỳ nghỉ kết thúc. Bella lại về tới trường học. Tiếp tục chính mình học tập, loại này 2 tháng liền một cái học kỳ dạy học hình thức nàng thực. Không thói quen, học kỳ 1 chính là vừa mới tiến vào học tập trạng thái liền đến cuối kỳ. Nhưng lại không thói quen cũng đến đi thích ứng, Bella cái này học kỳ nhiệm vụ lại nhiều một cái. Đó chính là viết, sao, thư, một cái bán chạy thư tác giả danh hiệu ở bên này sẽ thực được hoan nghênh. Ở tổng hợp điều tra. Phát hiện mấy cái chính mình trong ấn tượng bán chạy thư tác giả căn bản là không tồn tại sao? Bella chép sách kế hoạch chính thức bắt đầu rồi, Harry Potter không tồi. Nhưng sách này nếu là không có điện ảnh công ty đi nhiệt phủng, cũng rất khó hỏa lên. Hơn nữa ma pháp thứ này thực dễ dàng tiến vào người có tâm tầm mắt. Nếu là lại kết hợp nàng chung quanh phát sinh những cái đó sự... Nàng lớn nhất át chủ bài liền bại lộ, Harry Potter bị phủ quyết, nàng đệ nhị nghĩ đến chính là Game of Thrones, bất quá sách này cũng có nhất định ma huyễn phong cách, dễ dàng khiến cho không cần thiết liên tưởng, hơn nữa chỉnh quyển sách chậm nhiệt, nhân vật quan hệ phức tạp cùng độ dài quá dài, cũng bị nàng phủ quyết, cuối cùng nàng chọn lựa một cái trung đẳng độ dài, có nội hàm, có thảo luận giá trị, cách điệu rất cao. Còn cùng chính mình chuyên nghiệp có rất lớn liên hệ tính tiểu thuyết. Mật mã Da Vinci, ở Bella ký ức giữa. Da Vinci người này hẳn là đã chết. Không tồn tại chính mình thư xuất bản sau. Từ góc xó xỉnh nhảy ra một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Chỉ trích nàng nói hưu nói vượn, ta chính là Da Vinci. Ta chưa nói quá những lời này. Những lời này không phải ta nói. Loại này cảnh tượng hẳn là sẽ không phát sinh, Bella bản thân học tập phương hướng chính là ngôn ngữ khoa học, nàng lại đọc đại lượng thần học thư tịch, hoàn toàn phù hợp quyển sách này sáng tác trải qua, chỉ cần đem vai chính từ Harvard Đại học giáo thụ, đổi thành Stanford Đại học giáo thụ liền ok. Mật mã Da Vinci toàn thư không đến 40 vạn chữ. Nàng kế hoạch dùng 1 năm thời gian tới viết xong quyển sách này, Bella hai lỗ tai không nghe thấy. Ngoài cửa sổ sự, một lòng chỉ sao bán chạy thư, nàng ở Stanford chuyên tâm làm chính mình sự. Ngoại giới nhưng thật ra thực náo nhiệt, vô khác biệt giết người án là để cho cảnh sát đau đầu án. Kiện, Los Angeles thậm chí là toàn bộ California cảnh lực đều rải rác đi ra ngoài. Nhưng nhiều phiên điều tra kết quả chính là không có kết quả tính thượng lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Suốt 3 tháng thời gian, California nhân dân vẫn luôn ở lo lắng đề phòng trạng thái chung vượt qua, cảnh sát dự tính sẽ nhảy. Ra kêu gào sát thủ Zodiac thực khác thường mà không có làm bất luận cái gì động tác. Hắn giống như là đột nhiên nhân gian bốc hơi giống nhau. Biến mất không thấy. Hết chương.